Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Sủ sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 4 của câu chuyện Phúc Thê Tụ Bảo của tác giả Giản Anh. Hãy cùng nghe và đoán xem những tình tiết tiếp theo của chuyện nhé. Chúc các bạn cùng nghe chuyện vui vẻ. Nô tỳ lập tức đi ngay. Thiêm Hương vội vã lao ra khỏi cửa. Tôn Thạch Ngọc đỡ Đỗ Phúc ngồi dậy, trầm mặt ngưng tụ công lực vận khí cho nàng. Nếu hắn không nhanh tay phong bế huyệt đạo của nàng, e rằng giờ khắc này nàng đã độc phát thân vong. Nghĩ lại, nếu như hắn không ngủ ở trong phòng, đến khi hắn nhìn thấy sẽ chỉ là một cái thi thể lạnh như băng. Phúc Nhi, nàng mau tỉnh lại, không được chết. Hắn vỗ về gương mặt đỏ bừng không bình thường của nàng, lo sợ khiến cho cả người hắn run rẩy, rét lạnh. Vậy mà nàng không có một chút phản ứng. Hắn siết thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hối hận vì sao ăn tổ yến không phải là hắn. Hối hận vì sao không kiên trì cho người bưng tổ yến đi, lại để cho nàng ăn, lại để cho nàng thay hắn trúng độc, thay hắn chịu nỗi khổ khi độc phát. Nếu nàng không chịu nổi, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Khi Chu Thái Y đến, Vương Gia và Vương Phi cũng đồng thời chạy tới. Nhìn thấy Đỗ Phúc miệng đầy máu đen, Vương Phi sợ hãi. Sao có thể như vậy? Đang yên, đang lành, sao lại như vậy? A Chỉ vừa khóc vừa nói. Thế tử Phi bị ăn tổ yến của Liên Di Nương đưa tới mới như vậy. Vương Phi bụm miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Sao lại có thể như vậy? Sao đứa nhỏ Thiện Liên này có thể chứ? Vương gia lập tức nổi giận. Giải người đến đây cho bổn vương. Thị vệ trong phủ lĩnh mệnh rời đi. Chu Thái Y châm cứu xong liền kê một đơn thuốc. Lục Nhi vội vàng đi theo đệ tử của Chu Thái Y bốc thuốc và sắc thuốc. Thật may mắn là cấp cứu kịp thời. Nếu không, Thế tử Phi đã không còn ở trên nhân gian. Chu Thái Y thở vào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Vương gia nghi hoặc. Cấp cứu. Chu Thái Y tán thưởng nói. Thế tử đã phong bế một số huyệt vị quan trọng trên người Thế tử Phi, khiến chất độc không đến nỗi chạy loạn. Vì vậy hạ quan mới có cơ hội cứu vãn. Nhưng loại độc này đến từ Đông Nô, độc tính kịch liệt, ít nhất phải hơn 10 ngày mới có thể tỉnh lại. Hoặc là càng lâu hơn cũng không thể xác định. Trong mắt Vương gia tràn ngập kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Ngọc Nhi, con luyện võ công từ khi nào? Sao phụ vương lại không biết chút nào vậy? Tôn Thạch Ngọc thở ơ nói. Hải Nhi thêm độ ám vệ, luyện võ cường thân, hóa giải hàn độc trong cơ thể. Mấy ngày nay đã được ám vệ chỉ dẫn khá nhiều, không ngờ hôm nay lại có chút tác dụng, cứu được Phúc Nhi. Hắn biết rõ, ám vệ là do Hoàng thượng ban cho, cũng không nghe theo mệnh lệnh của Vương gia. Vì vậy Vương gia không thể hỏi thăm bất cứ thứ gì từ ám vệ. Công lực trên người hắn có phải là do cùng bọn họ luyện võ mà có hay không? Tùy hắn là linh hồn xuyên không đến đây, nhưng công lực vốn có lại có thể thi triển trên thân thể nguyên chủ, mà trí nhớ của nguyên chủ cũng tồn tại song song, giống như hắn và nguyên chủ tồn tại trong cùng một thân thể. Sau khi xuyên đến, mặc dù có mấy lần vận khí, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được nội lực vẫn còn, nhưng bởi vì hàn độc trong cơ thể quá nặng, không có cách nào đả thông nhi mạch, vận công giải độc. Hơn nữa trong tầm phòng mỗi ngày đều có Liên Di Nương và hạ nhân ra vào hầu hạ. Hắn không thể làm gì. Cho đến khi thành thân với Phúc Nhi, dựa vào sự trợ giúp của nàng, hắn đã bắt đầu vận công. Độc trong cơ thể cũng ngày một giảm, hơi thở bị tắc nghẽn do hàn độc cũng bắt đầu thông nhuận, nội công căn bản vốn có cũng trở nên thâm hậu, thêm nữa đã vạch trần chuyện nguyên chủ bị hạ độc từ nhỏ, duy trì dùng canh giải độc, tình trạng thân thể ngày càng tốt, hiện tại đã hoàn toàn không có việc gì. Ngọc Nhi, bây giờ con còn có thể luyện công sao? Vương Phi vui mừng rơi nước mắt, cứ như là một giấc mộng. Chẳng những nhi tử bảo bối của bà không bệnh chết mà còn có thể luyện công, Đây là chuyện mà trong quá khứ bà không bao giờ dám tưởng tượng. Được chuyện bẩm vương gia, thế tử, người đã được mang tới. Thị vệ vương phủ giải Liên Di nương đến, gương mặt nàng ta kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch từ chỗ thị vệ. Nàng ta biết được chuyện Đỗ Phúc vì ăn chén tổ yến mà mình trưng, liền hộc máu ngất đi, sợ đến đầu óc trống rỗng, đôi môi lạnh run lẩy bẩy. Vật chứng xác thật, hiện tại thế tử phi sống chết không rõ, người con tiện nhân này còn có gì để nói? Vương gia nổi giận đùng đùng, lạnh giọng hỏi. Thiện Liên, người khiến bản phi quá thất vọng rồi. Vương phi thở dài. Phúc nhi đối với ngươi, về những hành vi của ngươi đã không so đo tính toán, đối xử với ngươi lại vô cùng tử tế, cho ngươi ở lại trong phủ. Bản phi còn cho rằng từ nay ngươi sẽ an phận thủ thường sống qua ngày. Không ngờ ngươi lại muốn đẩy con bé vào chỗ chết. Sao lòng dạ của ngươi độc ác như vậy chứ? Liên Di nương nghe xong, trong lòng căng thẳng, nước mắt rơi như mưa, dập đầu lại. Không phải tỷ thiếp, thật sự không phải tỷ thiếp. Cầu xin vương gia, vương phi, thế tử điều tra rõ. Tỷ thiếp không có lý do gì, không có lý do gì hại thế tử. Tỷ thiếp nhất định sẽ không làm như vậy, đời này kiếp này cũng sẽ không. Còn rảo biện. Trong mắt vương gia thoáng qua vẻ tàn ác. Xem ra không dụng hình, người sẽ không thành thật nhận tội. Người đâu, kéo xuống đánh 20 bản tử, đánh thật mạnh cho bổn vương. Liên Di nương bị vương gia hét vào mặt, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt giàn giụa trên mặt, thống khổ nhìn Tôn Thạch Ngọc, hy vọng hắn có thể vì mình mà nói mấy câu. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc dò xét nhìn Liên Di nương, mặc dù hắn không thích Liên Di nương, nhưng tình cảm của nàng ta đối với nguyên chủ sâu đậm là sự thật. Ứng về chén tổ yến kia là trưng cho hắn, Liên Di nương cũng không biết Phúc Nhi sẽ ăn, cho nên người hạ độc muốn hại không phải là Phúc Nhi mà là hắn, là hướng về hắn mà đến. Phụ vương, khoan đã. Tuấn Dung Tôn Thạch Ngọc nghiêm túc. Hiện tại, phiền Chu Thái Y kiểm tra bên trong tổ yến có độc hay không trước đã. Chu Thái Y liền tiến đến trước mặt mọi người tiến hành nghiệm độc, mà Liên Di nương vẫn quỳ ở trên mặt đất, nước mắt tràn ra như đê vỡ, khóc nức nở. Chu Thái Y nhanh chóng hoàn tất kiểm nghiệm. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói. Trong tổ yến không có độc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Liên Di nương đưa tổ yến đến là muốn hại chết thế tử và thế tử phi. Không ngờ kết quả lại như thế. Nghiệm độc kết thúc, Lục Nhi cũng hấp tấp bưng thuốc vừa sắc xong vào, cùng A Chỉ thiêu hợp sức, đỡ Đỗ Phúc dậy, đút canh thuốc cho nàng uống. Nhưng cái muỗng này là có độc. Chu Thái Y chậm rãi nói. Trên muỗng có độc, nếu người ăn tổ yến có kiểm tra tổ yến trước khi ăn, cũng nghiệm không ra độc, sẽ là yên tâm mà ăn. Nói một cách khác, người hạ độc này nhất định phải đưa người vào chỗ chết mới thôi. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc lập tức nghiêm trọng. Hắn lạnh lùng nhìn Liên Di nương. Tổ yến là do tự tay ngươi trưng, từ đầu đến cuối cũng không qua tay người khác, chưa từng rời đi sao? Ánh mắt quá vô tình của hắn khiến Liên Di nương nhất thời đau lòng không dứt, khổ sở đáng thương khóc không ra tiếng. Bởi vì muốn cho thế tử uống, tỷ thiếp lại kiêu ngạo với tay nghề của mình, người khác cũng không có chạm qua. Tỷ thiếp cũng không có rời khỏi gian bếp nhỏ. Sau khi trưng xong là đưa thẳng tới đây. Trong thời gian người ở gian bếp nhỏ trưng tổ yến, có thấy người nào tiến vào hay không? Tôn Thạch Ngọc tiếp tục hỏi. Hắn cũng không có tâm trạng để quan tâm thái độ của mình làm cho Liên Di nương đau lòng như thế nào. Cái hắn muốn chính là chân tướng. Trong lòng Liên Di nương có chút hồi hộp, vội nói. Chỉ có Trúc Ảnh cô nương trong viện của Vương Phi đến gian bếp nhỏ hàn huyên mấy câu cùng với tỷ thiếp. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc ngưng trọng, trong ánh mắt vương gia lại lộ ra sự tàn ác, còn Vương Phi thì sừng sốt. Trúc Ảnh đứng sau lưng Vương Phi nhanh chóng bước qua, quỳ gối xuống. Nô tỳ có đến gian bếp nhỏ của Liên Di nương, không sai, nhưng nô tỳ tuyệt không dám có tâm tư ám hại chủ tử. là Vương Phi tử tâm, lo lắng Liên Di Nương buồn bực rồi lại suy nghĩ không thông, nên đã dặn dò Vương Phi có nô tỳ thi thoảng đến viện Liên Di Nương một chút, khuyên bảo Liên Di Nương mấy câu, nô tỳ mới có thể đến đó, hy vọng chủ tử tra xét rõ ràng. Vương Phi cũng vội nói, không sai, là ta dặn dò nàng ấy. Vương gia Ngọc Nhi, các người đừng hiểu lầm Trúc Ảnh, nàng ấy cũng không có lý do gì ám hại Ngọc Nhi và Phúc Nhi, hung thủ nhất định là người khác. Vương gia lạnh lùng chỉ thẳng vào Liên Di Nương. Như vậy, nhất định là con tiện tỳ này đã hạ độc thủ, ả ta ghen ghét Phúc Nhi được Ngọc Nhi sủng ái. Tôn Thạch Ngọc cũng không để cho Vương gia nói tiếp, liền trực tiếp ngắt lời. Nhàn nhạt nói, Phụ Vương, Hải Nhi cũng tin tưởng Liên Di Nương sẽ không hại Hải Nhi. Vương gia rất không tán thành, lo lắng nói, Ngọc Nhi, con đừng nên hồ đồ để ả ta mê hoặc, đố phụ này mới dành ăn Phúc Nhi đó. Tôn Thạch Ngọc chậm rãi nói, trước đó nàng ta cũng không biết Phúc Nhi sẽ dành ăn tổ yến, muốn hại Phúc Nhi điểm này không thành lập. Vương Phi gật đầu một cái, Ngọc Nhi nói cũng không phải là không có lý. Nói Liên Di Nương muốn hại chết Phúc Nhi, bà tin. Nhưng nói Liên Di Nương muốn hại chết Ngọc Nhi, ngàn vạn lần bà sẽ không tin. Liên Di Nương vừa nghe xong, vừa thương cảm vừa vui mừng, khóc đến rối tinh rối mù, dập đầu bái lạy. Đa tạ Vương Phi đã tin tưởng tỷ thiếp. Đa tạ Thế Tử đã tin tưởng tỷ thiếp. Tỷ thiếp sẽ ăn chay niệm Phật mỗi ngày, cầu nguyện cho Thế Tử Phi sớm ngày tỉnh lại. Đỗ Phúc đã hôn mê mười mấy ngày. Mấy ngày nay đều là do Tôn Thạch Ngọc tự mình chăm sóc thuốc thang, do hắn tự mình cho nàng uống, không để xảy ra sai sót nào. Mặc dù A Chỉ và Phượng Ma Ma cũng có thay phiên, nhưng phần lớn thời gian đều do hắn trông chừng, mà trọng trách sắc thuốc đã giao cho Lục Nhi. Vương Phi cũng đến thăm, hy vọng nàng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Việc điều tra hung thủ hạ độc dẫn đến Trúc Ảnh liền đứt manh mối, nhưng hắn cho rằng người hạ độc nhất định vẫn còn ở trong phủ, thậm chí rất có khả năng là người trong vương phủ. Vì vậy trong ngoài Noãn Xuân Các đều tăng cường đề phòng, ám vệ phòng thủ một tấc cũng không rời. Hắn tin chắc trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Hung thủ là người phương nào, cuối cùng cũng sẽ một ngày tra ra manh mối. Mỗi ngày Chu Thái Y đều tới vương phủ chăm cứu cho Đỗ Phúc, ngoại trừ phương thuốc cố định, mỗi ngày đều tăng thêm một lượng thuốc bổ huyết dưỡng khí. Thái hậu cũng ban thưởng cho rất nhiều dược liệu chân quý, lệnh cho Chu Thái Y nhất định phải chữa khỏi cho nàng. Mỗi một ngày trôi qua, Đỗ Phúc vẫn không có khởi sắc. Tôn Thạch Ngọc cũng không còn tâm trạng xuất phủ đi thăm dò chuyện của Mạnh Bất Quần. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Không có nàng ở bên cạnh hắn, hắn làm cái gì cũng không có ý nghĩa. Coi như tra ra nguyên nhân cái chết kiếp trước của hắn thì như thế nào? Coi như hắn thật sự có thể vạch trần bộ mặt thật của Mạnh Bất Quần thì sao? Ở trong vương phủ này, nếu không có Phúc Nhi, hắn cũng chỉ đơn độc một thân một mình. Hắn cho là có lẽ hạ độc trên cơ thể nguyên chủ và hạ độc trên muỗng canh là cùng một người, là một người không hy vọng nguyên chủ còn sống. Nếu quả thật là như thế, như vậy hắn mang theo nàng rời khỏi vương phủ chính là phương thức an toàn nhất. Nhưng hắn thân là Lan Dương Vương thừa tước Thế Tử, muốn rời khỏi vương phủ, nói thì dễ hơn làm. Mặc dù hắn không phải là nguyên chủ, có thể dễ dàng bỏ xuống Thế Tử vị nói đi là đi. Nhưng còn Vương Phi, yêu thương nhi tử như Vương Phi, có thể để cho hắn đi sao? Nếu sau này Phúc Nhi mang thai, trong bụng chính là huyết mạch của Lan Dương Vương phủ, Vương gia và Vương Phi có thể buông xuống hay sao? Khẳng định là không thể nào. Thằng quỷ nhỏ, chị không muốn xem kênh này, chị muốn xem Thực Thượng Ngoạn Gia, nghe không hiểu hả? Lão Út, rốt cuộc thì khi nào mạng mới sửa xong, bà chị già của cậu một ngày không thể không lên mạng nha. Cha, người không được chết, người đừng bỏ chúng con ở lại. Mẹ, chúng ta tới ăn bánh sủi cảo. Bánh sủi cảo, bắp cải rau hẹ của Mạnh gia là độc nhất vô nhị. Nàng nói những lời nói vô nghĩa liên tục, có khi lại khóc, có khi lại cười. Chỉ là hắn nghe không hiểu lời của nàng nói. Cả một đêm còn hét ầm lên. À, dây thép đứt rồi. Không muốn, tôi không muốn chết. Tôi không thể chết được. Nửa đêm hắn thức dậy rồi cẩn thận lau những giọt mồ hôi ở trên trán nàng. Hắn dùng khăn bông thấm ướt, làm ướt đôi môi khô nứt của nàng. Hắn rất muốn biết rốt cuộc nàng đã mơ thấy cái gì. Cái gì là dây thép? Ngày thứ 12, Hàn Thị đưa danh thiếp muốn đến vương phủ thăm viếng. Bà ta biết Đỗ Phúc hôn mê bất tỉnh cũng không có gì là lạ. Bà đã sắp xếp hai nha hoàn hồi môn là Mộng Mai và Tự Ngọc ở đó làm cơ sở ngầm nên đã sớm đi báo tin cho bà biết rồi. Danh thiếp đưa cho Vương Phi, Vương Phi theo lễ nghi tự mình tiếp kiến. Mặc dù bà nghe nói từ trước đến nay Hàn Thị không muốn gặp Phúc Nhi, nhưng người ta đã nói là muốn tới thăm nữ nhi đang bất tỉnh nhân sự, bà cũng không thể cự tuyệt. Hàn Thi mang theo rất nhiều thuốc bổ quý giá đến Vương Phủ, làm ra vẻ mặt rất là thân thiết nói. Vẫn chưa tỉnh sao? Sao mệnh đứa nhỏ này lại bạc như vậy? Nhìn thấy thân thể thế tử có chuyển biến tốt, đôi phu thê trẻ có thể sống hòa thuận mỹ mãn, lại xảy ra chuyện như vậy. Hàn Thị nói xong rồi lấy khăn lau lau khóe mắt của mình, thể hiện tình cảm thương yêu của mình, làm ra bộ dáng ấm ức thay nữ nhi của mình. Nhưng Vương Phi lại xem thường. Bà ta nói giống như Phúc Nhi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại vậy. Bà nhẹ nhàng lấy nắp tách trà, gạt gạt bên thành tách trà, rồi khiêm tốn nói. Mỗi ngày Thái Y đều đến bắt mạch, cũng dùng dược liệu tốt nhất. Phúc Nhi cát nhân thiên tướng, có thần linh phù hộ, nhất định nó sẽ tỉnh lại. Phu nhân thông gia đừng quá lo lắng. Hàn Thị lo lắng nói. Ta phải chính mắt nhìn một cái mới được, nếu không thật sự rất lo lắng. Hàn Thị làm ra bộ dáng như vậy, Vương Phi nhìn cũng thấy ghê tởm rồi. Bà đảo mắt qua bên cạnh Hàn Thị thì thấy Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà. Hai người đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy, nhìn không giống là đi xem bệnh. Trong lòng bà cũng biết rõ mục đích của Hàn Thị đến đây là cái gì, sợ là nhân lúc Phúc Nhi hôn mê sẽ làm ra loại chuyện gì khác. Bà chậm rãi đặt tách trà xuống rồi nói. Đó là đương nhiên, nếu đã đến đây rồi thì nên đi xem một lần đi. Hàn Thị mừng thầm. Nhưng Vương Phi lại phân phó cho nha hoàn đi Noãn Xuân Các, thông báo cho thế tử biết một tiếng là nhạc gia tới. Một bên kêu người chuẩn bị hai cái kiệu nhỏ, muốn tự mình đi Noãn Xuân Các. Hàn Thị rất hài lòng với đãi ngộ này. Mặc dù bà ta đường đường là phu nhân tướng phủ, nhưng làm thế nào cũng kém hơn rất nhiều so với Vương Phi của Vương Phủ. Huống chi Vương gia còn là thân đệ ruột thịt của Hoàng thượng. Vương Phi tự mình đi cùng là đã cho bà ta một chút mặt mũi rồi. Hàn Thị vốn cậy mạnh, dẫn theo Liễu Thái Vân cùng với bốn nha hoàn nhị đẳng, Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà, mỗi người đều dẫn theo hai nha hoàn, cộng thêm mấy nha hoàn và nô tài của Vương Phi, đoàn người từ từ đi đến Noãn Xuân Các. Đình đài lầu các trùng điệp đồ sộ lại tinh xảo, khiến cho Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà mở mang tầm mắt. Thủy tạ với hành lang đầy hoa đung đưa với ngọn núi giả sơn, trên mặt nước hồ nhân tạo, sóng đánh dập dờn những cánh hoa sen, xa xa những dãy núi nguy nga trải dài không dứt, bên cạnh là những hành lang quanh co khúc khuỷu. Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh xuyên qua những bông hoa lướt qua trên mặt nước mà đến, khiến cho người vừa bước vào trong viện liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. So với sân viện của lão phu nhân tướng phủ không chỉ lớn hơn 2-3 phần. Vào trong phòng ngủ, các nàng lại càng trợn mắt há mồm. Ngoại trừ không gian sang trọng quý phái, không nói đến cách bài trí tinh điêu tế trác, vị thế tử Lan Dương Vương thế tử bệnh tật sắp chết trong truyền thuyết lại là một vị mỹ nam tử sáng như ngọc, dung mạo tuấn mỹ trước mắt này sao? Nếu sớm biết có một lang quân ngọc thụ lâm phong thế này, các nàng cũng sẽ giành giật gả đi. Lúc trước các nàng bất mãn việc Đỗ Phúc gả vào trong vương phủ làm thế tử phi, mẫu thần cũng đã an ủi các nàng là Phúc Nhi gả đi chỉ để thủ tiết. Cho dù thế tử không chết cũng sẽ làm một quả phụ. Một người quanh năm đau ốm ở trên giường, uống thuốc thay cơm thì có thể làm được cái gì? còn có thể ân ân ái ái hay sao? Bởi vậy các nàng mới buông bỏ. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy thế tử không có nửa phần bệnh tật, một đôi mắt đen tối thâm trầm, không chút biểu cảm, nhưng lại đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà, khiến các nàng xuân tâm nhộn nhạo. Nghĩ đến mục đích hôm nay mẫu thân muốn các nàng đi cùng, lại càng xấu hổ vô hạn. Sau khi Đỗ Phúc xuất giá, cũng chưa theo lễ mà đưa phu tế về lại mặt. Vì vậy đây là lần đầu tiên Hàn Thị cùng với Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà nhìn thấy Tôn Thạch Ngọc. Khác với suy nghĩ của hai nữ nhi nhà bà, Hàn Thị đánh giá giai tế Tôn Thạch Ngọc này càng nhìn càng vừa ý. Trong lòng bà ta nhận định Tôn Thạch Ngọc không phải là phu tế của Đỗ Phúc mà là giai tế của hai nữ nhi song thân của bà. Đứa nhỏ này lại hôn mê lâu như vậy. Hàn Thị bước đến gần mép giường nhìn Đỗ Phúc rồi giả bộ quan tâm một chút, lại cầm lấy khăn tay gấm lau lau nước mắt rồi lại thở dài. Thế tử vất vả rồi, những việc như thế tại sao không phân phó hạ nhân làm? Sau đó Hàn Thị lập tức trách mắng A Chỉ hai câu là đại nha hoàn bên cạnh Đỗ Phúc sao không có chừng mực như vậy để cho thế tử tự mình trông nom, mà kẻ nô tì như nàng lại ở một bên hóng mát. A Chỉ thừa biết Hàn Thị đang diễn kịch, bà ta sẽ quan tâm Đỗ Phúc sao? Trừ khi trời đổ mưa máu, bởi vậy nàng mới khúm núm nói. Nô tì biết sai, sau đó không quan tâm tới bà ta nữa. Sau đó, Hàn Thị bảo Thải Vân giao cho A Chỉ một túi đồ rồi dặn dò tỉ mỉ. Những thứ này là hương liệu an thần tĩnh khí, người thường xuyên đốt trong tẩm phòng để cho thế tử phi ngủ ngon. Nói xong, bà ta lại hung dữ lên tiếng. Người thông minh một chút cho ta, không được để cho thế tử mệt mỏi, nếu không người phải chịu trách nhiệm. Chăm sóc nương tử là bổn phận của bản thế tử, tuyệt không vất vả. Tôn Thạch Ngọc cực kỳ không còn kiên nhẫn nữa nói. Nói xong là nhướng mi nói tiếp. Với lại, A Chỉ là nô tỳ của vương phủ, không tới lượt người ngoài dạy dỗ. Từ lúc Hàn Thị bước vào phòng đến giờ, hắn không thi lễ với bà ta, cũng không kêu người dâng trà, lại càng không nhìn tới Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà, tỏ rõ không để Nhạc Gia vào trong mắt. Mà đối với việc nhi tử của mình không hiểu quy củ, cấp bậc lễ nghĩa, Vương Phi cũng không có ý kiến gì. Hàn Thị nén cơn giận xuống rồi nháy mắt với hai nữ nhi của mình. Đỗ Thải Liên hiểu ý nên vội vàng đi đến chỗ Tôn Thạch Ngọc, nhưng lại bị Đỗ Thải Hà đưa chân trắng ngang làm cho Đỗ Thải Liên suýt ngã xuống. May mà có nha hoàn đỡ nàng ta lại. Thấy Đỗ Thải Hà liều mạng bổ nhào tới trong lòng Tôn Thạch Ngọc, còn lấy đi khăn bông từ trong tay hắn. Cũng nhờ vào việc lấy khăn đó mà nàng ta được một dịp chạm vào người Tôn Thạch Ngọc. Đỗ Thải Hà thẹn thùng nói. Tỷ phu, chuyện này rất là vất vả, cứ để muội muội đến làm đi. Trong lòng Vương Phi thầm lắc đầu. Cô nương chưa xuất giá mà lại ở trước mặt tỷ phu mình làm ra hành động này, thật là dọa người mà. Đỗ Thải Liên bị muội muội cướp đoạt cơ hội thì rất là căm tức. Nàng ta cũng bước đến đoạt lại cái khăn bông trong tay Đỗ Thải Hà, muốn lau mặt cho Đỗ Phúc. Vẫn nên để ta làm đi, đại tỷ và ta rất thân thiết, chắc tỷ ấy rất vui khi ta tới chăm sóc. Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc lúc này rất khó coi. Đỗ Thải Liên còn chưa đụng tới mặt Đỗ Phúc thì đã bị hắn đoạt lại khăn tay, không chút khách khí đẩy bọn họ ra rồi nói. Các ngươi đến thăm nương tử của ta sao? Thăm xong rồi thì đi ra ngoài, đừng đứng ở đây vướng tay vướng chân. Nói các nàng vướng tay vướng chân. Lời này thật sự là rất khó lọt lỗ tai. Hàn Thị miễn cưỡng cười cười nói. Một mình thế tử chăm sóc rất là vất vả, không bằng cứ để Thải Liên và Thải Hà giúp người chăm sóc thế tỷ phi. Tỷ muội các nàng luôn thân thiết, có thể vì thế tử phi phân ưu giải lao, còn có thể giúp thế tử giải sầu. Phân ưu cái gì? Giải sầu cái gì? Còn không phải muốn hai nữ nhi của bà ta đi vào phòng thế tử, thuận tiện bỏ lên giường thế tử. Trong lòng A Chỉ ấm ức không thể phát tác, Thiêm Hương ỷ vào mình là người hầu hạ, lại là đại nha hoàn của thế tử, hừ một tiếng. Từ trước đến giờ, thế tử phi chưa bao giờ nói có thân thiết với ai ở trong tướng phủ cả. Ngược lại, nói rất nhiều đến chuyện chịu cực khổ ở Amnico tại Biên Lương Trấn thôi. Mỗi lần nghe, nô tỳ đều cảm thấy rất khắc khoải. Giỏi lắm Thiêm Hương! À Chỉ liếc mắt nhìn Thiêm Hương tán thưởng một cái. Sắc mặt Hàn Thị bây giờ khó coi như một trái cà tím. Nhưng bà ta lại không biết thân phận của Thiêm Hương nên cũng không thể nổi giận, đành phải khụ khụ mấy tiếng rồi thở dài nói. À, đứa nhỏ này là có thiện tâm, ta cũng đã phản đối, nhưng nó lại cứ muốn đi Amnico vì tiền phu nhân mà cầu nguyện tu phúc, hay là một tấm lòng hiếu tâm. A Chỉ đứng ở đó nói thầm, rõ ràng là đại tiểu thư liên tục bị ép đi, thiếu chút nữa đã chết ở đó. Tôn Thạch Ngọc cũng không thèm nhìn bộ dáng đang diễn trò của bà ta, hắn không kiên nhẫn hỏi. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau đi đi, nương tử ta không thích ồn ào. Vẻ mặt nhóm ba người tướng phủ đã xanh mét, nói bọn họ ồn ào sao? Không dễ gì Hàn Thị mới đến đây được, sao có thể dễ dàng đi như vậy? Bà ta thấy không thể thực hiện được ở chỗ Tôn Thạch Ngọc, lại trịnh trọng quay lại nói với Vương Phi. Sợ là Phúc Nhi không có phúc khí hầu hạ thế tử, mà thế tử lại sắp kế thừa tước vị, dưới gối không thể không có con cái. Nếu làm hại thế tử không có con nối dõi, đây là tội lỗi của tướng phủ. Vương Phi nghe xong thì không biết Hàn Thị muốn nói gì, đành phải miễn cưỡng khách sáo nói. Phu nhân thông gia quá lời rồi, chỉ là muốn trì hoãn thêm một thời gian thôi, tuyệt đối sẽ không có con nối dõi. Vương Phi nghe không hiểu, nhưng A Chỉ, Đào Hoa và Phượng Ma Ma nghe đều đã hiểu. Vương Phi không biết Hàn Thị là người như thế nào, nhưng mấy người nô tỳ các nàng rất rõ. Đây không phải vì thế tử truyền nguy thành an, bọn họ muốn tới cướp đoạt cái bánh thơm ngon này sao? Quả nhiên, Hàn Thị mang vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt nói tiếp. Là lỗi của tướng phủ ta, sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Ý của tướng gia ta là lấy Thải Liên làm bình thê, Thải Hà làm chắc phi thế tử, không biết ý Vương Phi thế nào. Sắc mặt Vương Phi liền thay đổi. Cái gì? Chẳng những không muốn nhét người vào mà còn nhét một lần hai người, hơn nữa còn cho là bản thân mình cao như vậy, không phải bình thê không làm, không phải chắc phi không làm. Đúng là cái gì Hàn Thị cũng có thể nói được, cũng không ngẫm lại thân phận của mình. Hôn phối của thế tử há có thể do bà ta khoác lác ở đây sao? Không cần nhìn cũng biết, lúc này sắc mặt của nhi tử đã đen như đít nồi rồi. Không đợi cho nhi tử tức giận, bà liền nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Phu nhân thông gia đừng tiếp tục nói những lời vô căn cứ này nữa. Ngày mai Phúc Nhi sẽ tỉnh lại. Bản phi giờ còn có việc, không tiện tiễn. Bách hợp. Mời đại tổng quản tiễn phu nhân thông gia và các đỗ tiểu thư xuất phủ. Vương Phi vừa nói xong, liền quay đầu rời đi, bỏ lại Hàn Thị sừng sốt không kịp phản ứng. Lông mày Tôn Thạch Ngọc cau lại. Ám vệ đâu? Hàn Thị còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau khi Vương Phi rời đi, lại bất ngờ nghe thấy tiếng quát lạnh lùng bên tai, khiến bà ta lạnh mình, sợ hết hồn. Khi mẫu tử ba người bọn họ nhìn thấy hơn 10 hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trong tầm phòng thì lại càng thêm choáng váng. Sau đó giọng nói lạnh lùng của Tôn Thạch Ngọc vang lên. Bảo hộ thế tử phi, ném mấy người không có liên quan ra ngoài. Ba người sợ tới mức giật cả mình. Thái Vân không hổ là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Hàn Thị, phản ứng nhanh nhất. Nàng ta kinh hãi lôi Hàn Thị còn đang sừng sốt ra ngoài. Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà cùng một đám nha hoàn ma ma cũng vội vã đuổi theo. Nhìn trận chiến này không chịu đi, rất có thể sẽ bị ném ra ngoài. Vị thế tử này thật là không nhìn tình cảm và thể diện. Hôm nay bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Hàn Thị oán hận nghiến răng, không ngờ con nha đầu chết tiệt Đỗ Phúc lại có thể đến gần trái tim thế tử như vậy. Thế tử không thèm nhìn tới Thải Liên, Thải Hà đến một cái. Rõ ràng tư sắc của các nàng hơn hẳn Đỗ Phúc không chỉ là một hai điểm, sao thế tử lại không động tâm? Những kẻ không liên quan cuối cùng cũng nhếch nhác rời đi. Ám vệ liền lui ra, trở về đúng cương vị của mỗi người. Cuối cùng tầm phòng cũng khôi phục lại sự an tĩnh, Lục Nhi vội vàng bưng thuốc vừa sắc xong đến. Cơn giận của Tôn Thạch Ngọc vẫn còn sót lại chưa tan hết. À chị! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net